Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1839, chương 1840, hỏi thế gian tình là gì? Vẻn vẹn như vậy sao? Nếu như ta không nói gì? Tiểu Đồng ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem Diệp Viễn, trầm giọng nói, hắn chính là đường đường thiên tôn cường giả, dù là thực lực bây giờ không còn. Cũng không phải ai cũng có thể bắt chẹt. Hắn không tin Diệp Viễn dám thật đối hắn động thủ. Chỉ cần có bất cứ người nào phát hiện, Diệp Viễn liền chắc chắn phải chết. Lúc này Tiểu Đồng nơi nào còn giống như một cái tiểu thí hài, trên mặt đều là cùng hắn tuổi tác không tương xứng cơ trí. Bảo chưa hồi con mắt nhìn về phía Tiểu Đồng, một bộ thương cảm dáng dấp. Thực sự là ta thấy mà yêu. Tiểu Đồng nhưng là lạnh rên một tiếng. Nói, ngươi đầu heo ngu xuẩn này. Nơi đây ngươi sẽ không có việc gì. Cút trở lại cho ta. Bảo chư cái đầu rung cùng trống lắc một dạng. Nhưng là bả Diệp Viễn chân ôm chặt hơn. Diệp Viễn cười nói, thiên đế chi cảnh. Lẽ nào, ngươi không muốn bước vào thiên đế chi cảnh sao? Tiểu Đồng sắc mặt. Rốt cục có biến hóa, bất quá rất nhanh, hắn nhưng là cười lạnh một tiếng, nói, ha ha, thiên đế chi cảnh, chỉ bằng ngươi chính là một cái thiên thần cảnh, cũng dám đối ta ưng thuận loại này hứa hẹn. Diệp Viễn nhưng là không để ý, cười nhạt nói, hoàng linh hư giới cuối cùng chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé, là thông thiên giới phụ thuộc, dù là ở chỗ này. Ngươi là như thần tồn tại, cũng cuối cùng chỉ là lừa mình dối người, không phải sao? Huống chi ngươi bây giờ tại thần điện tình huống, sợ rằng cũng không phải là quá được rồi. Tiểu Đồng sắc mặt thay đổi lại thay đổi, Diệp Viễn sức quan sát quá nhạy cảm, hắn rõ ràng đều chưa có tiếp xúc qua thần điện cao tầng. Đối thần điện tình thế hoàn toàn không biết gì cả, chỉ bằng chính mình kiến thức. Là có thể đoán được nhiều chuyện như vậy. Phần này tâm trí thường nhân khó có thể với tới a. Hơn nữa trọng yếu nhất đúng, Diệp Viễn nói được tâm hắn chuyện khó bên trong. Bọn hắn những thứ này hoàng linh hư giới trí tôn cường giả, mỗi một người đều hưởng thụ chúng sinh triều bái, hưởng thụ như thần đãi ngộ. Bọn hắn sợ hãi đối mặt thế giới bên ngoài. Thiên tôn cường giả tại thông thiên giới thật là nhất phương hào cường. Nhưng muốn nói cường đại, đó là vô luận như thế nào cũng nói không lên. Thiên tôn phía trên, còn có thiên đế cường giả, còn có vô thượng thiên đế, thậm chí còn có đạo tổ. Thiên tôn, lại coi là cái gì? Tùy tiện một cái thiên đế cường giả đi ra, là có thể đưa bọn họ nháy mắt giết. Nói trắng ra, bọn hắn bất quá là ếch ngồi đáy giếng, say sưa tại thế giới của mình bên trong a. Diệp Viễn sát ngôn quan sắc, vừa tiếp tục nói, ta chỉ là một cái thiên thần cảnh, nói xuông thiên đế tự nhiên là không đủ tư cách, thế nhưng ta luyện dược thuật ngươi là được chứng kiến, ngươi cảm thấy so ngươi như thế nào? Tiểu Đồng yên lặng, sắc mặt khó coi. Thở hổn hển, thở hổn hển. Tiểu Đồng không nói lời nào. Bảo Trư lại gọi đứng lên. Ý kia rất rõ ràng. Diệp Viễn đan dược, so Tiểu Đồng ăn ngon. Tiểu Đồng hận không thể một cước đem nó đạp bay. Cả giận nói, ngươi cái này ăn cây táo, rào cây sung đồ vật. Ngươi với hắn cút đi. Cút được càng xa càng tốt. Bảo Trư vẻ mặt ủy khuất. Nó chỉ nói là lời nói thật mà thôi. Diệp Viễn nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi một hồi mỉm cười. Bảo Trư đối phẩm chất thuốc yêu cầu cực cao. Hắn hiện tại đã ăn quen Diệp Viễn đan dược. Đỗ Như Phong đan dược hắn đã ăn thì không ngon. Đã như vậy, người nào biết tương lai ta vô pháp luyện chế ra, để ngươi đột phá thiên đế chi cảnh đan dược đâu. Diệp Viễn cười híp mắt nói rằng, nói xong những thứ này, Diệp Viễn không nói nữa, lẳng lặng mà chờ lấy Tiểu Đồng kết quả. Hắn đối với mình có lòng tin, Tiểu Đồng nhất định sẽ bằng lòng. hắn thực lực bây giờ rất yếu, ở lại thần điện ngược lại 10 phần nguy hiểm, chẳng thà với hắn cùng đi bên ngoài lưu lạc sông. Được rồi, ngươi thắng, ta đi với ngươi. Hiện tại, đem ta trên người cấm chế cởi ra, cũng không biết quá lâu dài. Tiểu Đồng rốt cục bằng lòng. Nghe được Tiểu Đồng bằng lòng, Bảo Trư lập tức vui sướng nhảy dựng lên. Không có gì sánh bằng vị quan trọng hơn. Diệp Viễn cười nói, cái này không thể được. Biến thành tiểu hài tử thiên tôn cường giả, cũng là thiên tôn cường giả, ta cũng không muốn lấy chính mình mệnh nói đùa. Ta chỗ này có khỏa độc dược, là ta chuyên môn vì ngươi luyện chế. Ngươi ăn vào nó, ta liền vì ngươi cởi ra cấm chế. Tiểu Đồng tức đến xanh mét cả mặt mày, hung tợn nhìn lấy Diệp Viễn, nói, tiểu tử, chờ ta khôi phục thực lực, nhất định trước tiên giết ngươi. Diệp Viễn lắc đầu nói, ngươi sẽ không giết ta, sẽ không người cho Bảo Trư luyện đan. Bảo Trư, ngươi nói có đúng không là? Bảo Trư rất nghiêm túc gật đầu, một ầm ực tiến vào Diệp Viễn trong lòng. Cái gì? Ngươi muốn đi vào thông thiên giới? Đỗ Như Phong nghe được Tiểu Đồng lời nói, suýt chút nữa nhảy dựng lên. Tiểu Đồng vẻ mặt thành thật nói, ta suy nghĩ, vẫn là tạm thời rời đi trước tốt. Ta bởi vì công pháp nguyên nhân phản lão hoàn đồng, chuyện này lừa gạt không bao lâu. Một khi vô đạo lão quỷ kia biết rõ ta hiện tại tình trạng, chỉ sợ sẽ không buông tha ta. Đỗ Như Phong biến sắc, nói, cái kia, đệ tử tùy ngươi cùng nhau đi thông thiên giới. Tiểu Đồng lắc lắc đầu nói, không, ngươi đi cũng giúp không được gấp cái gì, có Diệp Viễn theo ta là được. Đỗ Như Phong sững sờ, nói, Diệp Viễn, Tiểu Đồng nhịn không được trợn mắt chừng một cái, gật đầu nói, hiện tại Bảo Trư đã không ăn ngươi đan dược, ngươi cảm thấy ngươi có thể thay thế Diệp Viễn vị trí. Yên tâm đi, coi như lúc dẫn hắn đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. Tiểu tử này, là cái khả tạo chi tài. Đỗ Như Phong gật đầu, rất tán thành, nói, cái kia, được rồi, bất quá đại nhân nhất định phải cẩn thận. Thông thiên giới không thể so với ngươi hoàng linh hư giới. Cao thủ như mây, có cái này lấy cớ, Diệp Viễn đi thông thiên giới, trở nên danh chính ngôn thuận, hắn cũng không cần lo lắng. Thần điện lại bởi vậy giận chó đánh mèo ảnh Nguyệt Tông. Ly khai hoàng linh hư giới trước đó, Đỗ Như Phong còn tìm tới một đống lớn ngũ giai linh dược, trực tiếp đưa cho Diệp Viễn. Bảo Trư chính là một đại vô dụng, lương thảo không mang đủ thì không được. Thật, Diệp Viễn tại mở ra tử cực điện tầng thứ hai sau đó, hiện tại cũng là tài sản tương đối khá, mua ngũ giai linh dược vẫn có thể làm được. Bất quá có thần điện quà tặng, hắn tự nhiên cũng cười nạp. 10 ngày sau, hai người một heo tiến vào hư giới chi tâm, biến mất ở tất cả mọi người trong tầm mắt. 7 năm sau đó, 4 người khác đều là từ trong cảm ngộ khôi phục lại. Xem ra, các người đều có không nhỏ thu hoạch. Tốt, việc nơi này, lão phu cũng tốt trở về giao nộp. Đi thôi, Đỗ Như Phong thản nhiên nói. Bách Lý Thanh Yên nhưng là nhướng mày, nói, Đỗ trưởng lão, Diệp Viễn đâu? Hắn làm sao không có ở đây? Đỗ Như Phong nói, Diệp Viễn trước các ngươi một bước cảm ngộ hoàn thành, thần điện vừa lúc có cái nhiệm vụ giao cho hắn, hắn trước hết ly khai. Bách Lý Thanh Yên trong lòng nhất thời có một tia không ổn dự cảm, nói, nhiệm vụ? Diệp Viễn chẳng qua là một mới nhập môn đệ tử, hắn sẽ bị an bài nhiệm vụ gì? Còn có, Tiểu Đồng cùng Bảo Trư cũng không thấy. Đỗ trưởng lão, đến xảy ra chuyện gì? Đỗ Như Phong sắc mặt có chút khó coi, trầm giọng nói, đây là thần điện sự tình, cái nào đến phiên ngươi tới khoa tay múa chân? Bách Lý Thanh Yên cực kỳ thông minh, Diệp Viễn mất tích quá không tìm thường, nàng luôn cảm thấy xảy ra chuyện gì, trong lòng một hồi vắng vẻ. phảng phất mất đi cái gì một dạng. Nàng Tâm, đau quá, thật xin lỗi, Đỗ trưởng lão, ta, Bách Lý Thanh Yên một hồi ủy khuất, nói, Đỗ Như Phong nơi nào không biết nàng tâm tư, thở dài nói, tốt, đi thôi, Bách Lý Thanh Yên gật đầu, theo mọi người chuẩn bị ly khai, có thể mọi người ở đây không chú ý thời điểm, Bách Lý Thanh Yên bỗng nhiên cước bộ một bước, bay về phía hư giới chi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Đỗ Như Phong nhìn lấy nàng tiêu thất bóng lưng, không khỏi lắc đầu, lấy thực lực của hắn, thật muốn ngăn lại Bách Lý Thanh Yên, tự nhiên có thể làm được. Thật là, hắn không có, Đỗ Như Phong than thở, hỏi thế gian tình là gì, cứ khiến người sống chết chấp nhận. Thôi, tùy theo nàng đi thôi, mấy người các ngươi, hôm nay sự tình, tuyệt không cho nói ra nửa chữ. Bằng không, hậu quả các ngươi là biết rõ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.